sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 215, yên tĩnh rừng rậm. Nơi nào đó rừng rậm, 100 cái tay sư tử thú nhân cẩn thận đi bộ. Bọn hắn mặc bó sát người áo vải, trên lưng dây vải cuốn lấy thật chặt, bên hông đừng hai cái đao gãy. Căng xiết quần áo đem các thú nhân chính là dáng người nổi bật lên rất cường kiện. Nhanh đến Minh Nhật Thành, đừng quên chuyến này nhiệm vụ, nhìn Minh Nhật Thành tường thành bị hao tổn độ như thế nào. Tốt nhất có thể đi vào bọn hắn nội thành nhìn xem gặp tai họa tình huống. Không nhìn thấy cũng không quan trọng, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, bảo mệnh trọng yếu nhất. 100 thú nhân vượt qua kênh đào bên trên độc mộc cây. Nhỏ giọng bàn giao quốc vương lưu cho bọn hắn nhiệm vụ đến Minh Nhật Thành trinh sát. Yêu duỗi ra một cái tay, sau lưng sư nhân toàn thể thả chậm bộ pháp, khẩn trương nhìn nhau, riêng phần mình căng cứng cơ bắp. Đội trưởng hít mũi một cái, khứu giác bén nhạy hắn nghe được hài cốt mùi, đẩy ra một mảnh bụi cỏ. Vừa vặn trông thấy mấy khối màu máu nát xương, hắn lấy nát xương làm bán kính, tìm một vòng phát hiện sư tâm quốc kim sư mặt trắng áo choàng mảnh vỡ một góc. Kia là thánh điện kỵ sĩ xuất trinh áo choàng. Thánh điện áo choàng 10 phần có thiết kế mỹ cảm. Yêu vẫn nhớ kỹ lúc đầu lần đầu tiên mặc kim sư trắng áo choàng thời gian. Hắn đứng tại trên tường thành, ngoài thành kinh phong thổi đến áo choàng bay phất phới. Cẩn thận rừng rậm, bọn hắn trong rừng rậm tràn đầy nguy hiểm. Ta không rõ vì cái gì những cái kia bình dân là như thế nào xuyên qua rừng rậm chạy nạn đến Minh Nhật Thành, rõ ràng thánh kỵ đều ngỏm tại đây. Yêu sắc mặt âm trầm, rất không thoải mái. Có người khó hiểu nói, thú triều trùng kích vào rừng rậm hung thú cần phải bị mang đi. Sợ cái gì? Làm chúng ta nghề này, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Tai sư tử thú nhân nháy mắt, đôi mắt bên trong có nhàn nhạt ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ bộ vị hầu kết phi thường lớn, là trong thánh điện số 1 số 2 cường lực thánh điện kỵ sĩ. Bọn hắn là trong thánh điện tình báo binh, trên thân chỉ mặc áo vải, không có mặc trọng giáp, bởi vì bọn hắn biết tiến về Minh Nhật Thành tìm hiểu tin tức là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước đó phái 100 cái tình báo thám tử tìm hiểu tin tức, không có một cái nào trở về, đối mặt tiếp cận 100% cách xù tổn thất suất. Lính trinh sát lực phòng ngự ngược lại là thứ yếu, chạy trốn mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Người mặc áo vải có thể đem sư nhân chạy trốn phụ trọng xuống đến cực thấp trình độ. Khi tất yếu có thể toàn bộ áo vứt bỏ, truy cầu không phụ trọng chạy. Chúng ta lần này không cho phép tử vong, dù là tìm hiểu không đến tin tức cũng được. Chỉ cần chúng ta còn sống trở về, quốc vương sẽ ban thưởng chúng ta là sư tâm quốc cường đại dũng sĩ danh xưng. Yêu không có nhạt, áo choàng mảnh vỡ lại không có vì ngày xưa chiến sĩ Umaru thổ, miễn cho lưu lại dấu chân bị địch nhân đảo ngược truy tung. Đúng, chỉ bất quá Minh Nhật Thành vùng ngoại ô rừng rậm thật có khủng bố như vậy sao? Vị này chính vào đỉnh phong thánh điện kỵ sĩ mặt lộ nghi ngờ. Xuyệt, tiến vào nơi này sư nhân có thể còn sống trở về sư nhân. Đến bây giờ chỉ có một vị, rất nhiều giác tỉnh giả đều cắm. Không muốn trong lòng còn có may mắn. Hắn lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Sau lưng lính trinh sát lập tức không nói. Bọn hắn nghe đội trưởng nói vô số lần hung hiểm, có ngốc cũng biết nơi đây nguy hiểm. Bọn hắn đều là trong thánh điện một tuyến nhân viên, chiến lực phi phàm, thường xuyên chạy đến địch quốc thị trấn nhỏ tìm hiểu tin tức, thâm nhập đủ loại địa hình tìm hiểu tin tức, kinh nghiệm phi thường phong phú, có thể linh hoạt ứng đối hết thảy phiền phức. Nếu không phải vương thành một trương vương lệnh triệu bọn hắn về thành, bọn hắn này lại còn tại Ngưu Đầu Quốc, Mãnh Hổ Quốc tìm hiểu tin tức, nho nhỏ Minh Nhật Thành là mới thành đứng thành lớn. Đám này các lão binh cũng không tin tưởng Minh Nhật Thành có năng lượng lớn như vậy. Khó khăn lại lớn, trốn không phải xong việc. Tìm hiểu không được bọn hắn có thể trốn. Thế giới này không có bao nhiêu cái giác tỉnh giả có thể chạy qua đám này trinh sát lão binh. Tiến vào Minh Nhật Thành bên ngoài ngoại ô, nhóm này các thú nhân rõ ràng cảm nhận được trong rừng rậm 10 phần yên tĩnh. Xa xa xa, lá cây giữa khu rừng chập chờn, thanh âm 10 phần rõ ràng, côn trùng tiếng kêu to rất nhỏ, cùng bình thường rừng rậm côn trùng kêu vang so sánh, nơi này không bình thường, bọn chúng tựa hồ rất ngột ngạt. Chẳng lẽ là thú triều cho chúng nó áp lực quá lớn? Bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Yêu nhíu mày, thân là chuyến này đội trinh sát dài. Hắn có quyền bỏ dở trinh sát, dẫn đội rời khỏi. Bất quá vừa mới tiến rừng rậm không đến 5 phút đồng hồ liền rút lui. Có hại sư tâm thánh điện thần thánh thanh danh. Sư nhân dùng tay khoa tay một cái, mặt khác thú nhân mím chặt miệng. Nhìn chằm chằm đội trưởng thủ thế, giải đọc ngôn ngữ tay, tiếp tục đi tới một hồi đi, phái mấy người lên cây, sư nhân hiểu ý, đánh một cái, phải, thủ thế, sư nhân cọ một cái hai bước lên cây, vài giây đồng hồ liền bò lên trên đỉnh, nhìn ra xa rừng rậm cuối bộ dáng, rừng rậm cuối cùng vẫn như cũ là một mảnh màu xanh lá. 10 mét tường thành độ cao không tính quá cao, tại cái này xa xôi tiêu chuẩn không cách nào dùng mắt thường quan sát. Trên ngọn cây sư nhân tay chân tiếng nói, giải đọc leo đến ngọn cây thú nhân tin tức, lại hướng xuống tay chân mà nói, phía trước hết thảy bình thường. Tiếp tục trinh sát, đội trưởng đồng dạng về lấy tay tiếng nói, toàn bộ hành trình lặng im giao lưu. Những thứ này ngôn ngữ tay là sư tâm quốc tình báo ngành nghề phát triển nhiều năm trí tuệ kết tinh. So sánh nói chuyện, ngôn ngữ tay có cao hơn tính bí mật. Bọn hắn đều là tiền tuyến tinh anh. Tại nước khác trong tiểu trấn ẩn hiện, nói sư tâm quốc tiếng thông dụng sẽ bại lộ tự thân tồn tại. Dùng ngôn ngữ tay không có phương diện này lo lắng. Tại trong sinh hoạt vô ý đánh ra thủ thế đủ để ứng phó giản dị giao lưu. Không tiếng động giao lưu là lần này hành động yếu điểm. Trước đó chưa đi đến nhập Minh Nhật Thành biên giới. Cảm thấy rất an toàn. Thế nhưng là qua sông sau trông thấy thánh điện kỵ sĩ thi hài. Bọn hắn bắt đầu dùng ngôn ngữ tay giao lưu. Gắng đạt tới không bại lộ thanh âm của mình. Yêu híp mắt, bước nhỏ tiến lên. Mỗi một cái lá cây cũng không dám dẫm quá nặng, mà lòng bàn chân dày vải cũng rất tốt, giảm sóc ma sát, giảm bớt âm thanh. Đột nhiên, yêu tai sư tử run run, nghe được nhỏ xíu tiếng xé gió. Phốp phốp, kia là loài chim vỗ cánh âm thanh. Yêu bỗng nhiên tiến vào màu xanh lá bụi cây, nằm xuống trên mặt đất, vì trinh sát tính bí mật tối đại hóa. Hắn sớm đã tải qua sông sau lăn vài vòng trên mặt đất. Đem toàn thân áo vải nhiễm lên bùn đất sắc. Hắn như thế một nằm sấp. Còn thật thành bụi cây dưới bùn đất. Còn lại thú nhân lỗ tai cũng không phải bài trí. Không đến một giây thời gian. Bọn hắn đã tìm đúng vị trí giấu đi. Cô, ụp ụp, bồ câu rừng cây bên trên lướt qua. Đâm vào nào đó mảnh tán cây bên trong. Tựa hồ không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Nằm sấp yêu đội trưởng nhíu mày. Theo lý thuyết bồ câu tại rừng cây bên trên bay lượn. Sẽ bị ngọn cây lính trinh sát trước trông thấy mới đúng. Vì cái gì vừa rồi lính trinh sát không kịp tay chân tiếng nói thông chi bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.